Nghĩ đến việc Du Hải đã qua đêm với Hạ Nhược Vũ, trong lòng cô ta nhói, đau, làm sao cũng không thể bình tĩnh được. Trong thoáng chốc nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Làm sao vậy? Lục Khánh Huyền nhìn thấy bóng dáng của Mạc Du Hải, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó lại nghĩ tới việc anh đã qua đêm với Hạ Nhược Vũ. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Không, có gì, chỉ là hơi khó chịu một chút. Mạc Du Hải phẫu thuật xong tiện đường ghé qua thăm cô ta. Ánh mắt nhìn giỏ hoa quả rơi trên đất, trong lòng có hơi nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Nghe thấy cô ta nói khó chịu, anh tưởng là do vết thương lại đau. Anh đi gọi bác sĩ tới. Cách Trương.